Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, chương 618, tùy tiện xử trí. Thái sử Thiên Hữu cũng là tên hán tử, cánh tay cùng chân bị chặt rơi, liền ban đầu lúc hét thảm tiếng, sau đó đều cố nén không có kêu nữa. Lẫn nhau là đối lập mặt, ai không còn cách nào thưởng thức và tán thán tâm tính của hắn. Không khỏi, ai phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Đó chính là thân là cha Thái sử Thiên Hữu bị chặt rồi cánh tay, chân, vì sao làm nữ nhi người thiếu nữ này, biểu tình không có một chút thất kinh, cũng không có khóc, không có la to, có khi là một phần sảng khoái. Ai rất xác định hắn không nhìn lầm, đây tuyệt đối là khoái ý không sai. Ngươi, chuyện gì xảy ra, không sợ ta sao? Tiểu tử sửng sốt, không nghĩ tới trước mặt vị này thống trị nhiều vị nhân vật khủng bố kinh khủng nhất Khô Lâu cư nhiên biết nói chuyện với nàng. Không trả lời, ai lại nói câu để cho nàng đáp lời. Cái này, tiểu tử hoàn hồn, lắc đầu, giơ tay lên tại chính mình trước miệng lung lay, há mồm a kêu a vài tiếng, không có đầu lưỡi. Albedo báo cho biết nói, xem vết thương kia bộ dạng là vừa cắt không lâu sau, dùng rồi thủ đoạn gì tạm thời khép lại tốt. Nghe vậy, ai trầm mặc dưới, từ một bên trong hư không lấy ra một chai tiên hồng sắc nước thuốc, uống nó. Tiểu tử không biết Khô Lâu này dụng ý, nghĩ đến nhân gia muốn giết nàng dễ dàng, cũng không trở thành lấy cái gì quá mức phức tạp thủ đoạn. Hơn nữa, có chết hay không, kỳ thực đều không khác mấy rồi. Nửa phần do dự không từng có. Tiểu tử đem chai này thuốc máu uống xong, kỳ tích phát sinh, bị cắt đầu lưỡi, dĩ nhiên sống lại, làm quá lịch sử nhất tộc nô lệ. Có vài nhánh bất đồng phân loại, đời đời kiếp kiếp cùng quá lịch sử bộ tộc sinh hoạt chung một chỗ. Hài tử sanh ra được, mặc kệ là nam hay nữ, thống nhất tất cả đều là nô lệ. Số rất ít có phi phàm thiên phú người, có thể có được tu luyện tư cách, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi nô lệ cái này một thân phần. Tiểu tử họ Hàng chung thì có một vị sở hữu tu luyện tư cách, đa đa thiểu thiểu tiếp xúc qua một ít. Tiểu tử như thế nào đi nữa không hiểu, cũng biết trong chớp nhoáng này đem cắt đầu lưỡi tự lành sống lại nước thuốc, đủ để xưng là thuốc tiên, bảo vật vô giá. Đầu lưỡi có thể nói như vậy, tổn thất cái khác tứ chi cũng được rồi. Đem trọng yếu như vậy đồ quý báu dùng ở trên người nàng, tiểu tử rất thản nhiên thừa nhận. Nàng lúc này tâm tình cũng không ổn định. Ta cũng không phải thật sự là tiểu thư. Ở tiểu tử nói ra những lời này lúc, thình thịch, không có cánh tay, chân, té trên mặt đất, tái khởi không thể Thái sử Thiên Hữu nhãn thần hung ác. Liền muốn làm cái gì? Bị dư quang thoáng nhìn Mare một trượng đảo ở cái bụng chỗ. Cái bụng bị đánh bạo nổ, ruột, dạ dày, nội tạng gì gì đó, hy bể vẩy đi ra. Dọc đường, ở Thái sử Thiên Hữu bay ngược trong quá trình, rơi đầy đất, nhìn qua vô cùng thê thảm, cực kỳ huyết tinh. Mời, xin không cần làm, cái gì không tốt, sự tình, khiếp xanh xanh giọng nói, người nhát gan biểu tình, nói, chậm rãi đi tới lại đánh Thái sử Thiên Hữu một trượng. Lực đạo cùng chỗ rơi khống chế vừa đúng, không cần mạng của hắn, lại mang theo rất lớn thống khổ. May là Thái sử Thiên Hữu cũng nhịn không được kêu rên lên tiếng, tiếp tục hướng về phía mục trừng khẩu ngốc, choáng váng tiểu tử như thế nói. Ai nhìn Mare bên kia liếc mắt, xác định Mare hạ thủ có chừng mực, không có thực sự giết chết Thái sử Thiên Hữu. Nghĩ đến cũng đúng, trực tiếp cứ như vậy giết chết liền quá tiện nghi đối phương. Chân chính thống khổ thì sống không bằng chết a. Ta là cùng tiểu thư thay đổi ra mặt tỷ nữ, tộc trưởng hắn muốn để cho ta làm nàng người chịu tội thay, dùng cái này tới bảo vệ tiểu thư. Tiểu thư nàng chính là lấy bộ dáng của ta không biết đang ở đâu vậy, tại sao muốn nói những thứ này? Ngươi là cái này cái một phần tử của gia tộc a. Ta chỉ là gia tộc này một con chó, không có một người bất kỳ giá trị gì, không có nhân quyền, không bị làm người nhìn hạ nhân, Hơn nữa, phụ mẫu ta, muội muội, đệ đệ, ngày mới vừa rồi, đại khái đã bị tộc trưởng cho xử tử a. Điều ước đạt thành là xây dựng ở song phương ngang hàng, hoặc là không sai biệt lắm trên căn bản tiến hành. Như ta như vậy hạ nhân, không có bất kỳ sức ràng buộc có thể cho tộc trưởng đi làm cái loại này hứa hẹn. Nói, tiểu tư thống khổ quỳ trên mặt đất, lớn tiếng khóc giống lên, liền cùng cảnh giới tuyến trên tồn tại nhìn kỹ cảnh giới tuyến dưới sinh mệnh làm kiến hôi giống nhau. Đây là một cái giai cấp xã hội, thượng vị giả nếu là có cái kia ý nguyện, liền có thể tùy ý nghiền ép hạ vị giả, lại không cần bất kỳ lý do. Quá lịch sử một trong tộc các nô lệ, nếu như đi ra bên ngoài bình thường xã hội, có thể thuận lợi lớn lên, đều là nhân tài hiếm có. Đơn giản là bộ tộc này nô lệ, trung thân, thậm chí còn đời đời đều muốn là nô lệ. Cũng tức là, chọn đời thoát thân không được. Địa vị quyết định thành bại. Địa vị đại biểu quyền phát biểu. Địa vị biểu hiện ra có hay không có thể sở hữu tự do. Có na vô số người. Từ sanh ra được sẽ không có hay là quyền lựa chọn. Cả đời làm nô tí. Sở hữu nghịch thiên cải mệnh tư cách người. Bản thân liền là bị trời cao quan tâm. Albedo, người mang nàng đi đem tiểu thư kia tìm đến. Là, ai đại nhân? Albedo một tay kéo tiểu tư. Mang theo nàng đi tìm na hay là tiểu thư? Chân tướng của chuyện như thế nào? Đều không thể thay đổi gia tộc này vận mệnh. Chỉ bất quá. Ai cần phải biết kỹ lưỡng hơn chút, hắn được căn cứ cụ thể tình hình thực tế tới quyết định nên xử trí như thế nào những người này. Tốc độ rất nhanh, cũng liền 2 phút tả hữu. Trở lại Albedo, một tay nhấc lấy tiểu tư, một tay kia còn mang theo một cái ăn mặc mộc mạc y phục. Trang phục hơi lộ ra thổ khí tỷ nữ, cái này tỷ nữ sắc mặt trắng bệch, toàn thân sụi lơ di chuyển cũng không dám di chuyển, còn theo tới gần chung. Một mùi vị khác thường truyền đến. Dạ đái ra sao? Ai không nói gì? Xem cô nàng này trạng thái. Cũng biết là hỏi không ra gì. Không nên. Không nên. Ta là vô tội. Cái kia. Phụ thân. Mau cứu ta. Phụ thân. Quá lịch sử kiều sỉ sỉ sách sách ai thanh đạo. Bị Albedo ném lên mặt đất sau. Ngẩng đầu liền thấy đứng ở trước mặt nàng. Rất cao lớn khủng bố khô lâu. Trực tiếp gào như vậy một tiếng nói. Con mắt trợn trắng. Đã hôn mê. Một cái ai quả thực dọa người. Một cái khác càng nguyên nhân trọng yếu là. Ai trên người không khác biệt thả ra khí tức kinh khủng. Muốn là bình thường tâm tính dưới. Quá lịch sử kiều còn không đến mức như thế bất kham. Nàng tự thân lo lắng hãi hùng. Chiếm cứ một. Khác nguyên nhân chủ yếu đâu. Quên đi. Cụ thể chân thực, khảo vấn qua đi cũng sẽ biết. Đem những này người mang về. Phân phát cho Nazarick các xứ sở. Chỉ cần không giết, tùy tiện xử trí như thế nào. Bị quá lịch sử kiều làm thành như vậy. Không có câu hỏi tâm tình. Ai xoay người mở miệng nói. Tiếp nhận xeo tia ôm aura thi thể. Vận dụng truyền tống. Dẫn đầu rời đi. Còn dư lại cái khác tất cả thủ hộ giả. Đối mắt nhìn nhau gian. Cuối cùng nhất tề nhìn về phía Albedo, thống quản các vị người thủ hộ nàng, có na một quyền lợi, có thể ở vô thượng trí tôn không ở tại chỗ lúc. Trình độ nhất định chi phối đại gia, lấy ai mệnh lệnh của đại nhân làm chủ chỉ. Mare, thành lập cao vách tường, phòng ngừa có người ly khai. Celtia, Cositus, Pandora, đi sắp có được năng lực phản kháng nhân đánh cho tàn phế. Phế đi lực lượng của bọn họ. Ở không đánh chết dưới tình huống. Cụt tay cụt chân cũng không quan hệ. Mỗi người dựa theo chỉ lệnh bắt đầu hành động. Khinh người quá đáng rồi. Các ngươi. Bị Mare đánh tới hơi thở mong manh. Thái sử thiên hữu gượng chống bắt đầu một hơi thở. Hét lớn. Ta quá lịch sử bộ tộc há là tùy ý các ngươi tùy ý dương oai địa phương. Cho thình thịch. Mare cho hắn khuôn mặt một trượng. Khiếp đảm thanh âm gián đoạn nói. Mời, xin không cần. Lớn tiếng loạn, gọi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.